Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 66, mất trí nhớ. Góc truyện audio.com. Thấy mọi người đều đã rời đi, Hàn Ứng Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện phiền toái này cuối cùng cũng giải quyết xong. Xoay người, chuẩn bị đi vào phòng bếp. Phía sau lại truyền tới một câu. Ta thật sự là biểu ca của ngươi sao? Hàn Ứng Tuyết lúc này mới nhớ ra sau lưng nàng còn có một người nam nhân. Bị nam nhân hỏi, Hàn Ứng Tuyết ngây ngần cả người. Điều này còn phải hỏi nữa sao? Hắn chẳng lẽ không biết chính mình là ai? Ngươi nói đi, Hàn Ứng Tuyết hỏi lại. Nam nhân phảng phất hai mắt như có ma lực nhìn chằm chằm Hàn Ứng Tuyết. Suy tư những lời này, cau mày, rất nhiều thứ cũng không nhớ nổi. Hàn Ứng Tuyết thấy hắn xoa xoa cái trán của chính mình. Một bộ dáng thống khổ. Uy, ngươi làm sao vậy? Ta, giống như cái gì cũng không nhớ rõ. Nam nhân có chút ủ rũ nói. Cái gì? Hàn Ứng Tuyết hai mắt trừng lớn. Không phải đâu, nhặt một cái nam nhân mất trí nhớ về. Vậy nàng phải đưa hắn đi đâu? Không phải là về sau sẽ đi theo nàng đi. Nhà nàng nhân khẩu quá nhiều. 4 cái đệ muội, hơn nữa còn có một cái mẫu thân bánh bao. Giờ lại thêm một cái nam nhân. Hàn Ứng Tuyết thực hoài nghi chính mình có thể hay không nuôi nổi. Nam nhân có chút áy náy nhìn Hàn Ứng Tuyết. Ta thật sự không nhớ gì cả. Người có thể nói cho ta biết. Ta là ai sao? Người nam nhân trước mắt này. Sau khi rút đi khí phách bể nghệ thiên hạ vừa rồi. Lại giống như một chú cầu đi lạc. Có vẻ đáng thương hề hề. Hàn Ứng Tuyết lại bắt đầu đồng tình với hắn ta. Ân, ngươi là biểu ca ta. Cha mẹ ngươi đã chết. Ngươi liền đến nhờ cậy nhà ta. Còn có, ngươi kêu là Triệu Khải Sơn. Hàn Ứng Tuyết tùy tiện cấp nam nhân lấy một cái tên. Triệu Khải Sơn ừ một tiếng. Sau đó tựa hồ còn ở suy tư cái gì. Hàn Ứng Tuyết thúc giục một câu. Còn không mau về phòng nằm. Vết thương trên người ngươi còn chưa có lành đâu. Lỡ bị vỡ ra thì phiền lắm. Đợi chút nấu cơm xong ta kêu ngươi ra ăn cơm. Thấy Triệu Khải Sơn rời đi. Hàn Ứng Tuyết nhanh chóng chạy đi thông đồng chuyện này với Triệu Thị cùng mấy cái đệ muội. Sau này người nam nhân này phải lấy danh nghĩa biểu ca ở nhà nàng sinh hoạt. Nàng không cho hắn biết. Hắn không phải thực sự là biểu ca của nàng. Một là không muốn hắn có nhiều gánh nặng. Bởi vì Hàn Ứng Tuyết căn bản cũng không biết người nam nhân này là ai. Còn có nguyên nhân khác, đó là không nghĩ dẫn tới nhiều phiền toái cho chính mình. Rốt cuộc người nam nhân này từng bị đuổi giết qua. Có thể thấy được thân phận cũng không tầm thường. Cơm trong nồi đều đã chín. Buổi chiều nồi xương cốt cũng được hầm xong. Thịt thỏ cùng thịt kho tàu giữa trưa ăn cũng còn thừa không ít. Cho nên cơm chiều cũng coi như là vô cùng phong phú. Hàn Ứng Tuyết đem canh xương hầm từ trong nồi múc ra. Mỗi người đổ đầy một chén lớn. Nhưng vẫn còn thừa không ít. Mấy cái đệ muội quá gầy. Hầm xương cốt bồi bổ một chút. Canh xương vừa có chất dinh dưỡng. Lại dễ dàng giúp phát triển chiều cao. Theo thường lệ, Hàn Ứng Tuyết múc một chén cơm cấp Triệu Thị ăn trước. Triệu Thị có chút lo lắng nhìn Hàn Ứng Tuyết nói. Tuyết nhi nha, ta cảm thấy để người lai lịch không rõ ở trong nhà có vài phần không tốt. Nương, việc này cũng không còn cách nào nha. Hắn hiện tại bản thân là ai cũng đều không nhớ rõ. Ta cũng không thể đem hắn ném đi à, Triệu Thị thở dài một hơi. Dù sao cũng là người có lòng tốt. Kia chờ hắn nhớ lại tới hắn là ai. Lạ tiễn hắn đi đi. Biết rồi, nương, người mau ăn canh đi. Ai? Triệu Thị ngửi được mùi thơm ngào ngạt của canh xương hầm. Con sâu thèm ăn trong bụng lại trồi lên. Bên trong xương cốt còn không ít thịt. Ăn ở trong miệng, đã mềm lại thơm. Tuyết nhi, nương trước nay cũng chưa từng được uống canh xương hầm ngon như vậy. Hắc hắc, ta có tiền, liền thường xuyên uống. Đối với vóc dáng Ứng Văn cùng Ứng Võ cũng có chỗ tốt. Hàn cười cười tiếng khóc vang lên. Hàn cười cười ngày thường vô cùng ngoan ngoãn. Chỉ có thời điểm đói bụng, đi tiểu, Ị Phân mới khóc lên vài tiếng. Triệu thị đem Hàn cười cười nằm trên giường ôm lên. Cách Trương.